Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thạch hóa chất gần đây được mở rộng, trong tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều nghiệp vụ cần được xử lý. Tôi phải tự mình đàm phán nên không thể nào tiếp tục ở trong nước mà điều khiển. Phương thức kinh doanh thạch hóa chất và câu lạc bộ hoàn toàn bất đồng với nhau. Thật không? Sao thế? Ngay như thể là anh đang luyến tiếc không muốn rời tôi đi. Hạ Nghĩa Bình nửa đùa nửa thật trả lời Tuấn Bình. Chính là như vậy, là luyến tiếc. Hạ Tuấn Bình đáp. Hạ Nghĩa Bình trong nháy mắt chợt hóa đá. Anh không nghe lầm đấy chứ? Hạ Tuấn Bình vừa mới nói thật sự luyến tiếc anh. Anh không thích hợp để nói đùa trong loại vấn đề thế này đâu. Cái người này tự nhiên còn lộ ra dáng vẻ không nỡ rời xa cơ chứ, làm cho người khác thật sự là nhìn thấy không quen mắt. Tôi không cần biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng cậu là em trai của tôi. Anh phát sốt à? Sao lại có thể nói ra những câu bất thường như vậy? Xin hỏi, có thế nào có loại anh em từ nhỏ đến lớn vẫn cứ luôn ganh đua với nhau chứ? Nghe Tuấn Bình gọi mình là em trai khiến cho Hạ Nghĩa Bình cả người nổi đầy gai. Hạ Tuấn Bình cười cười từ chối cho ý kiến. Còn cười? Thật sự bị tôi nói trúng, bị phát sốt rồi sao? Cho dù cậu không thừa nhận thì cũng không thể thay đổi việc cậu là thằng em trai sinh ra trễ hơn tôi một tháng. Tôi muốn làm rõ ràng một chuyện này. Hạ Nghĩa Bình tự nhiên liếc Tuấn Bình một cái. Không phải là một tháng, chỉ có 26 ngày mà thôi. Tôi cũng không biết đấy. Thế sao cậu lại là người thích so đo như vậy? Hạ Tuấn Bình phì cười. Hãy rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì? Thu hồi lại vẻ mặt ngang ngược, Nghĩa Bình nghiêm túc hỏi. Quanh đi quẩn lại, anh thật sự không biết được cái người được sinh ra sớm hơn anh có 26 ngày đang ngồi trước mặt anh đây rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tôi muốn nói rằng mà kệ cậu có thừa nhận hay không thì tôi vẫn luôn là anh trai của cậu. Hạ Tuấn Bình vẻ mặt bình thản nói. Cho dù không phải cùng một mẹ sinh ra, cho dù dòng máu bất đồng, cậu vẫn là em trai của tôi. Hạ Nghĩa Bình khiếp sợ. Anh làm sao có thể biết được chuyện này? Hơn nữa đã biết từ bao giờ? 6 tuổi. 6 tuổi? Người này hóa ra còn biết sớm hơn cả anh chuyện anh không phải con ruột của cha. Tối hôm đó mẹ cậu hình như là vì chuyện cha tạm thời hủy bỏ thẻ tín dụng của bà ấy mà tức giận chạy tới tìm cha cãi cọ. Lúc ấy mẹ cậu có uống chút rượu, cha lại không thèm để ý bà ấy. Tôi cùng với mẹ mình đưa mẹ cậu đến nghỉ ở phòng khách. Lúc đó chính mẹ cậu đã tự mình nói ra. Tuấn Bình còn nhớ rõ ngày đó dì Hai đến vào lúc khuya. Bà say rượu rồi mắng cha đã xử sự quá khắt khe với bà ấy. Cũng chẳng qua bà chỉ tiêu hơn chục vạn để mua này nọ, vậy mà cũng hủy thẻ của bà. Chẳng trách được bà lại cho ông cắm sừng. Rồi còn nói nhóm máu O và B sao có thể sinh ra còn nhóm máu A gì đó nữa. Khi đó anh và mẹ mình đều rất kinh ngạc, nhưng mẹ lại muốn anh coi như là chưa từng nghe thấy gì, bởi vì mọi người đều là người một nhà. Sau đó anh cũng đã quên chuyện này. Cho đến năm ấy nghe bạn bè của Nghĩa Bình nói rằng cậu ta nghĩ bản thân bị nhiễm bệnh lây qua đường tình dục linh tinh gì đó, phải đi tới vài bệnh viện để làm kiểm tra, cuối cùng còn bay trở về Đài Loan. Anh đoán hẳn là Nghĩa Bình đã biết chuyện nhóm máu của mình không đúng. Bà gái cũng biết. Hạ Nghĩa Bình chấn động. Không chỉ có Tuấn Bình mà ngay cả bác gái cũng biết. Thì ra bí mật sớm đã không còn là bí mật. Còn có một người nữa cũng biết. Thấy cậu ta hoang mang, Hạ Tuấn Bình chủ động công bố. Cậu Tam cũng biết. Về việc cậu ta làm sao mà biết được thì tôi cũng không hiểu được. Hạ Nghĩa Bình không biết giờ phút này mình nên khóc hay nên cười. Đã qua nhiều năm như vậy, chuyện anh vẫn giấu trong lòng, dây dưa hồi lâu, khiến anh thống khổ biết bao nhiêu. Hóa ra đã sớm không còn là bí mật không thể nói ra được nữa. Anh đã sớm biết, vì sao qua nhiều năm như thế lại vẫn không nói? Không phải vừa rồi tôi đã nói, cậu vĩnh viễn là em trai của tôi sao? Hai người liếc nhìn nhau một cái, Hạ Nghĩa Bình ngửa đầu cười to. Đây là cái kiểu gì với kiểu gì thế này? Anh và Hạ Tuấn Bình mãi mãi đến một nội dung giữa hai người anh em, giả tạo. Tự nhiên biến thành, anh và Hạ Tuấn Bình trong đoạn hội thoại trên, thật sự bất ngờ. Hóa ra bọn họ cũng có thể giống như bây giờ, nói chuyện phiếm, điềm đạm, hòa thuận, là anh em, cũng giống như bạn bè với nhau. Anh vẫn nghĩ rằng mình đã thực, thua thực thảm, nhưng kỳ thật, anh đã có được rất nhiều không phải sao? Nhưng là gần đây sẽ lập tức kết hôn với người con gái mà mình yêu. Cảm thấy ông trời đối xử với mình thực sự đủ nghĩa khí. Em nghĩ tới một chuyện. Nhớ tới chuyện gì? Hạ Nghĩa Bình khó hiểu. Anh là chủ tịch tập đoàn đề nghị. Là ông chủ của Google. Mắt cô mở thật lớn. Ừ, đúng vậy. Giữa anh và cô cũng không có điều gì bí mật. Bởi vậy, ngay cầu hôn hôm đó, anh đã nói cho cô biết công việc kinh doanh bên Mỹ của mình. Cái lúc em thiết kế nội y tình thú nhưng bị trả về. Google nói là bởi vì ông chủ tự mình thí nghiệm qua, cảm thấy là không đủ khơi mào dục vọng của nam nhân. Cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net